Chương 2034, Diệp Mặc hiểu đạo. Phụ đạo giả, kỳ thành. Tiền thiền địa sinh, ngộ đạo nái thiền địa tường thàm. Ức vạn hợp nhất, nhiên hậu khả dĩ khuy kỳ thành công. Thái sơ hữu vân, kỳ đạo giữ thần đồng tại, thần tức thị đạo. Thử mậu luận diệt, phàm đạo thiên hạ nhất trí nhì bách tự. Đồng quy nhi thù đồ, vô pháp bất khả thành đạo. Vô hành, vô căn, vô diệp, vô vinh. Vạn vật dĩ sinh, vạn vật dĩ thành. Mệnh chi viết đạo. Nãi viết nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Từ công sán ở trên luận đạo nói tới chỗ đặc sắc hoàn toàn quên mình còn đang luận đạo. Người phía dưới càng ngày càng đắm chìm trong đó. Một số người thậm chí nguyên thuần thoát xác, dùng nguyên thần cảm ngộ đạo nghĩa thiên địa. Diệp Mặc nghe mà thầm gật đầu, hiểu biết về từ không sán với thiên địa mạnh hơn với hắn nhiều. Rất nhiều thứ hắn không hiểu, nghe từ không sán nói lập tức bắt đầu tấu hiểu. Thần thông và tu vị càng hòa vào nhau. Đạo của từ không sán và tam sinh quyết ở vài phương diện cũng nhất trí quan điểm, không bàn mà hợp, làm Diệp Mặc càng nghe càng cao hứng. Lúc trước hắn chưa bao giờ có sư phụ chỉ dạy, vẫn là lần đầu tiên nghe người ta luận đạo. Đạo nghĩa này quả thực là cố ý nói cho hắn nghe. Ý của từ không sán là đạo hình thành trước cả trời đất không cách nào nắm bắt, mà vạn vật dưới đất trời đều đồng nhất, bất luật lựa chọn đường lối chứng đạo ra sao không thể nói là sai. Nói cách khác, mọi người chứng đạo lựa chọn sử dụng con đường khác nhau, nhưng phương hướng phải đi là một, kết quả yêu cầu cũng giống nhau. Đồng thời tư không sán cũng cho rằng đạo gần tự nhiên, trời đất ngộ đạo là với vạn vật. Tiên đạo nguyên khí giả, người tinh thông nguyên khí cũng vậy. Khí đạo là sinh, tiên đạo là giả, đầy mà tràn, đầy mà không tràn, thịnh mà không kiều, cực khổ không tiếc công minh. Từ không sán tiên đạo nói tới tiên đạo, từ tiên đạo trình bày phân tích chứng đạo, lại từng cái gợi ra lối chứng đạo. Mọi người nghe như si mê say sưa, Diệp Mặc cũng kết hợp với từ không sán và tam sinh quyết minh lại. Lòng không khỏi thầm kinh ngạc, sợ hãi đáng sợ của một cái đạo nguyên thánh đế. Rất nhiều thứ nếu mà từ không sán không nói, dựa vào bản thân hắn tự lĩnh ngộ có lẽ qua vài thập niên thậm chí mấy trăm vạn năm chưa chắc nghĩ ra. Lần này một cái đạo quả đúng không uổng phí, thực đáng giá, quá đáng giá. Từ không sán nói tới phần sau thậm chí không nói thêm gì, chỉ phát ra đạo vận của mình. Thanh âm của ông ta trong đạo vận quách tán, người người có thể tự mình trải nghiệm đạo vận của ông, đồng thời cảm nhận cách lý giải của ông với thiền địa đạo pháp. Một tháng thời gian nhanh đi qua, mọi người còn đắm chìm trong thiền địa đại đạo. Trước kia không hiểu từ không sán lại đột nhiên ngừng luận đạo. Lúc này những người đắm chìm trong đại đạo đột nhiên tỉnh táo, nhao nhao cảm thấy thời gian quá ngắn. Họ giống như là mới cảm nhận một chút đạo vận, luận đạo của từ không sán đã kết thúc. Diệp Mặc thở ra, hắn thu hoạch được nhiều nhất. Rất nhiều đạo luận tam sinh quyết hắn có thể khai triển ra được. Những thứ hắn không hiểu hiện tại hắn hiểu rất nhiều. Hắn cũng dần dần hoàn thiện đạo của chính mình, gần như là đạo của con người là ngộ ra từ vạn vật trong tự nhiên, mà tam sinh quyết hoàn toàn không giống vậy. Theo lý luận về đạo của từ không xa nói, phụ đạo giả kỳ thành tiền thiền địa sinh, Diệp Mặc cũng không hiểu rõ là gì. Lý luận từ không sán trình bày đó là đạo sinh ra nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nói cách khác, đạo tồn tại trước cả thiên địa vạn vật là do đại đạo mà khai triển. Nhưng tam sinh quyết không miêu tả như thế. Lời dẫn tam sinh quyết nói rõ, hỗn độn sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lúc trước đối với lời của Diệp Mặc cũng không hiểu rõ, hiện tại coi như là hiểu được đại khái. Lời này có thể lý giải, hỗn độn sinh ra thứ nhất, cái thứ nhất này có khả năng chính là đạo. Sau đó đạo sinh ra thiên địa, từ sau thiên địa mới sinh ra vũ trụ vạn vật. Trong vũ trụ hồng hoang, hỗn độn đứng trước đạo, đứng sau tiếp đó mới là thiên địa. Đây là lý luận tam sinh quyết. Diệp Mặc nếu như đã có tam sinh quyết, tu luyện tam sinh quyết chỉ có thể tham khảo của từ không sán, lại không thể nghe theo lời từ không sán. Nếu dựa theo phương pháp ông ta chứng đạo với Diệp Mặc mà nói là lẫn lộn đầu đuôi. Cho dù là hắn chứng đạo được rồi cũng giống như một chút chấp niệm bên trong cây hỗn độn, chỉ chứng được tiểu đạo mà thôi. Một tia sáng xẹt qua trong đầu Diệp Mặc, tam sinh quyết chứng đạo phải lĩnh ngộ vạn vật vượt qua thiên đạo, chứng được hỗn độn, không phải là lĩnh ngộ vạn vật chứng được thiên đạo. Hỗn độn đạo và thiên đạo hoàn toàn là hai niệm, hai cái khái niệm bất đồng. Hỗn độn đứng trước, thiên đạo đứng sau. Diệp Bạch chậm rãi thở dài, hắn biết đạo mình quá gian nan, nhưng tu luyện Tam Sinh Quyết đã có thế giới hỗn độn, hắn nhất định phải chứng đạo hỗn độn, nếu không lôi kiếp thiên đạo cũng không bỏ qua cho hắn. Hắn sớm đã được chứng kiến vô số lần. Đến lúc này Diệp Bạch sáng tỏ vì sao lôi kiếp của hắn hùng bạo hơn người khác, là bởi vì thứ hắn tu luyện là Tam Sinh Quyết, cần chứng đạo hỗn độn, thiên đạo tuyệt đối không cho phép tình huống tồn tại loại người như hắn vượt qua. Nếu không, khi hắn kịp thời luyện thể, sớm đã biến mất không còn dấu vết trong lôi kiếp. Tư Không Sán nhìn lướt qua người phía dưới đang chìm trong đạo nghĩa của ông rồi nói: luận đạo ta chấm dứt, thời gian còn lại thánh đế nói về nghĩa thiên đạo, nhưng ta cần phải lập tức tiến về thần phần vực, mời 10 người có cơ duyên theo ta tiến về thần phần vực lên đây. Khi còn đang nói, Tư Không Sán đã vẫy ra một đám mây màu xám thẫm. Trong hội trường lập tức 10 người đứng dậy. Diệp Mạc thấy thêm hắn là có 11 người. Hiển nhiên Tư Không Sán không có nói với bên tổ chức chuyện bớt đi một người, nhưng loại người như ông cũng không phải vì cái chuyện nhỏ nhặt mà đi nói nhiều. Đi ranh giới thần phần vực cũng là loại cơ duyên, mà có cơ duyên thì không có cơ duyên ở lại cho rồi. Diệp Mạc hiểu rõ, nếu lúc này như đi lên sau, người cuối cùng bị vứt bỏ không lễ tình, bởi vì người lên cuối cùng chính là người không có cơ duyên mà Tư Không Sán nói. Sau khi hiểu điều này, Diệp Mạc vội nói với Đỗ Khải Khê: Đỗ huynh, ta đi trước, tương lai có duyên gặp. Nói xong, hắn căn bản không đợi Đỗ Khải Khê nghe nói gì, mang theo một đường độn quang xông tới đám mây xám đậm. Cơ hội thế này mà không đạt được, không bắt được, hắn cũng không phải đồ ngốc. Đan Anh Giao nhìn chằm chằm Diệp Mạc, thấy Diệp Mạc xông lên đám mây không chút do dự cũng đi theo, rất nhanh đứng bên người Diệp Mạc. Có không hiểu vì sao Diệp Mạc muốn xông đến đám mây xám đậm nhanh như vậy, nhưng nàng thấy những người còn lại nhào nhào xông lên. Lúc này thấy Tư Không Sán ném người cuối cùng xông lên xuống, cô là rốt cuộc hiểu. Nói cách khác, nếu cô chậm một bước, người bị Tư Không Sán ném lại chính là cô. Cô là người không có cơ duyên. Tiền đế bị Tư Không Sán ném lại, hùng tợn nhìn chăm chăm Diệp Bạc. Diệp Bạc cướp vị trí của gã, gã hận không thể lập tức lướt sống Diệp Bạc, nhưng lúc này lại không dám đi lên lần nữa. Đi. Tư Không Sán thấy 10 người đã lên hết, liền không do dự khống chế đám mây xám biến mất không thấy gì ở khoảng không phía lời luận đạo. Tư Không Sán đã đi, rất nhiều người không còn hứng thú với cuộc luận đạo. Thánh đế còn lại luận đạo, dù là có đặc sắc đi nữa cũng không có đặc sắc bằng Tư Không Sán. Mọi người là chủ động rời đại hội luận đạo. Đỗ Khải Kề vốn là muốn tiếp tục nghe lát nữa, trông thấy nhiều người rời đi cũng không chút do dự theo mọi người rời đi. Y và Diệp Mặc vẫn luôn đi cùng nhau, giờ Diệp Mặc đắc tội nhiều người, dù ý là tố đạo thánh đế cũng cẩn thận một chút. Tư Không Sán tốc độ bay vô cùng nhanh, xung quanh đám mây sán nạn hình thành một cái tầng mây phủ nhàn nhạt màu xám. Bên trong tầng mây này chỉ có đám 10 người Diệp Mặc, mà thân ảnh Tư Không Sán căn bản là không ở trong này. Diệp Mặc cảm nhận, cẩn thận dùng thần thức kiểm tra bên ngoài đám mây một chút, thần thức ra ngoài cảm nhận được cái cảm giác choáng váng. Diệp Mặc lòng kinh hãi, tốc độ đạo nguyên thành đế vậy mà đáng sợ tới mức này. Thần thức quán không thể dừng lại bên ngoài đám mây xám, ở đây vẫn là khe nứt hư không. Một khi không có khe nứt hư không, tốc độ Tư Không Sán nhanh tới mức nào? Hoặc là nói, nếu như Tư Không Sán không mau, đám người bọn hắn tốc độ nhanh tới mức nào? Diệp Mạc nghĩ tới thậm chí là sợ tới mồ hôi chảy lạnh ròng ròng. Lúc trước hắn bị một cái hóa đạo thánh đế đuổi giết, may mắn là gặp thời cơ sớm, nếu không sớm bị người nọ diệt cho cặn cũng chả còn. Hóa đạo thánh đế tuy kém xa tít tắp đạo nguyên thánh đế, nhưng mà mạnh hơn hẳn 10.800.000 dặm. Diệp huynh, ở đây hình như mọi người không ngay ưa anh thì phải. Đàn Anh Giao đứng cạnh Diệp Mạc, trông thấy người gương mặt lạnh lẽo nhìn Diệp Mạc, chủ động nói với Diệp Mạc, giọng cô mang theo hạ hề khi người ta gặp lại. Diệp Mạc nhìn đất qua những người đối xử lạnh nhạt tàn ác chằm chằm như mình, coi như không có chuyện xảy ra. Ta chỉ là đại hòa thượng, lại không thích trai đẹp, cần gì bọn họ thích. Diệp Mạc cũng có chút thích cái tự xưng đại hòa thượng của Phùng Độ Hòa Thượng, nói ra thực sự chỉ là thuận miệng. Đáng tiếc là bầu rượu đưa cho Đỗ Khải Khê, nếu không lấy bầu rượu ra uống một ngụm càng khoan khoái dễ chịu. Bên trong thế giới trang vàng quán còn có bầu rượu và rượu, nhưng Diệp Mạc không dám động đến trước mặt Tư Không Sán. Đại Anh Giao lần đầu nghe Diệp Mạc vẫn là có chút thú vị, không khỏi khanh khách cười. Diệp huynh, nhưng ở đây có mấy cái tiền tử cực kỳ xinh đẹp. Không có hứng thú, lần này Diệp Mạc trả lời càng dứt khoát. Không biết Đàn Anh Giao là cố ý châm ngòi hay vì nguyên nhân khác, nói ra hai câu này, Diệp Mạc lập tức chọc 8 người còn lại ở đây không có thoải mái. Một cô gái tướng mạo không thua kém Đàn Anh Giao tiến đến một bước, đang muốn hỏi chuyện, Lúc ấy đám mây xám bỗng run lên, mọi người theo bản năng quét thân thức qua ngoài. Lốc xoáy không gian thời gian đáng sợ xen lẫn với nhau, có khe hở rậm rạp trang trí thiên đạo vận thỉnh thoảng xẹt qua. Nhắm mắt thần thức bọn họ bị xiết nát không có mơ mảnh. Lúc này không ai muốn gây sợ với Diệp Mặc nữa rồi, ai cũng nản sắc mặt tái nhợt không thôi, có thể khẳng định một khi rơi ra ngoài đám mây lúc này chính là chết không chỗ chôn. Ở đây đã đến gần nơi thần phân vực, mọi người cẩn thận một chút, thần thức không thể quét ra. Với tu vị hiện tại của chúng ta, thần thức vừa ra liền bị xoắn nát. Một bán thánh sắc mặt trắng bệch nói. Chương 2035 tìm Diệp Mặc tính sổ. Người có thể tu luyện tới tiền đế viêm mãn thậm chí bán thánh có mấy người là đồ ngốc, căn bản không cần nhắc nhở mấy người kia là biết thần thức không thể quét xa. Diệp Mặc vẫn ung dung thản nhiên, hắn phát hiện trong 10 người ở đây vừa rồi hắn tổn thất thần thức là ít nhất, đây hẳn là quan hệ tới chuyện thần thức hắn mạnh mẽ cùng với tồi luyện thần thức trong lốc xoáy thời gian tại mộ Hoa Thần Sơn. Từ không xá nửa chữ không nhắc nhở, chỉ một lòng mang theo đá mây chạy đi. Dù là người bên trong mây xám thần thức thức hải xoắn bị xoắn nát, ông ta cũng làm như không biết. Từ không xá tốc độ không thể nói là chậm, nhưng tốc độ này của ông ta rất nhiều ngày rồi mà chưa tới ranh giới thực sự thần phân vực, càng khiến Diệp Mặc hoài nghi dù là tố đạo thanh đế có phải là có thể thông qua lời này sau đó tới thần phân vực ra hay không. Mấy người muốn tìm Diệp Mặc gây phiền toái không có hứng thú nói chuyện tiếp. Bọn họ bị người khác mang theo phi hành tại bên ngoài thần vân vực, một khi Từ Không Sán tâm tình không tốt hoặc là chuyện xảy ra tiện tay ném một cái, bọn họ là một người sống không nổi. May là thời gian bọn họ nghiêng ngả trong đám mây xám không dài, thời gian chỉ có nửa ngày. Mười người cũng cảm giác lòng bàn chân chấn động, lập tức nghe thấy tiếng nói Từ Không Sán chuyển tới. Nơi này là ranh giới thần vân vực, cơ duyên của mọi người các người tự tìm kiếm, tự làm cho tốt. Nói bốn chữ cuối, thân hình Từ Không Sán sớm mịt mờ không thấy. Mọi người chưa tới ranh giới thần vân vực nghe tiếng nói này xong nhào nhào dùng nguyên khí bảo vệ toàn thân, đồng thời bắt đầu xem xét tình hình xung quanh. Một số người phóng pháp bảo cẩn thận ứng phó. Vị trí bọn họ đứng hoàn toàn u ám, xung quanh rất nhiều lốc xoáy thời gian không gian, thậm chí khe nứt hư không. Nhưng những cái lốc xoáy này rất nhẹ nhàng, quy tắc không phải mạnh lắm, dù là tiên đế sơ kỳ bình thường cũng có thể ứng phó. Đừng nói chi là người tu vị kém nhất ở đây cũng là tiên đế viêm mãn. Thần thức Diệp Mặc mở rộng dần hiểu rõ vì sao ở đây dễ chứng đạo, nơi này các loại pháp tắc thiên địa đều đã tàn tạ đổ nát, hơn nữa pháp tắc xung quanh mỏng manh yếu ớt vô cùng. Nếu như chứng đạo bắt đầu từ những pháp tắc yếu nhược sau là chậm rãi di động bên trong thần phân vực, đúng là quá trình lĩnh ngộ tiến hành theo tuần tự, chỉ cần lĩnh ngộ được pháp tắc, đem pháp tắc dung hợp vào trong đạo nghĩa chính mình, khoảng cách chứng đạo không có xa. Bất kể chứng tới thượng đại đạo hay tiểu đại đạo đều là con đường có thể khiến người ta thông với chứng đạo. Vài tiên đế hiểu được đạo lý sớm một mình rời đi, hiển nhiên là muốn đi tìm kiếm cơ hội chứng đạo. Diệp Mặc cũng muốn rời đi, hắn không muốn ở đây cùng những người này. Người đây hắn không quen biết dù chỉ một người, nếu như nhất định phải nói hắn nhận ra người nào chính là Đàn Anh Giao, chỉ có điều hắn mới chuẩn bị rời khỏi đã bị người ta chặn. Hòa thượng, nghe nói người rất hùng hằng cản quấy, biết rõ con rồng nhỏ là của người khác nuôi thả người dám lấy đi. Kẻ ngăn Diệp Mặc không phải Đàn Anh Giao mà là tiên đế áo đỏ thẫm. Người này tu vị là tiền đế viêm mãn, nguyên khí cổ động quanh thân, lĩnh vực tiền đế tự động mang theo khí thế cường đại, hiển nhiên mà tu kẻ tu vị không thấp. Mấy người vốn muốn trông thấy ở đây nổi xung đột đều là ngừng chuẩn bị xem náo nhiệt. Tiền đế tới đây phần lớn quen biết nhau, đã có xung đột bọn họ muốn nhìn xem mấy người quen này thân thủ thế nào. Còn nữa chính là Diệp Mặc, người lúc trước bọn họ chưa từng thấy qua, giờ Diệp Mặc xuất hiện ở đây họ muốn nhìn xem Diệp Mặc xuất thủ như thế nào. Liên quan gì tới ngươi? Diệp Mặc ngừng lại nhạt nhạt nói. Tên đế áo đỏ thẫm trực tiếp phóng pháp bảo ngũ hành huyền hoàng hoàn của mình ra, lúc này mới hình thường. Bổn đế là Thái Vọng Tiên Đế, lận kỳ thúy của Trúc Long Thần Các. Con rồng nhỏ kia là Trúc Long Thần Các ta lùi thả. Ngươi nói liên quan tới ta không? Đưa pháp bảo động phủ người cất tiểu long ra, sau đó lấy chiếc nhẫn chứa vật ra cho bổ đế kiểm tra. Bổn đế xem xét xem người có nên rời khỏi đây không. Lúc Lận Kỳ Thúy nói xung quanh hoàng thiếu sát cơ đậm đặc, dù là người đứng ngoài quan sát cũng nhìn ra bất luận Diệp Mặc có làm theo lời gã hay không, gã nhất định giết Diệp Mặc. Lận Huỳnh, anh cứ động thủ giết cái tên ngoại lai này đi, trọng tôn cương ta. Trợ Uy Huỳnh một trận cười ha hả, lại một tên bán thánh ngăn sau lưng Diệp Mặc. Xích Tiêu Thần Giác, ta có hai người đến được thần phần vực, nhưng người lại chen đẩy một người của ta ra. Hôm nay để Hồng Mỗ mở mang kiến thức xem người rốt cuộc có mấy phần bản lãnh dám hung hăng ngang ngược như vậy. Cùng với Lận Kỳ Thúy và Trọng Tôn Cường tiệp chặn đường trước sau Diệp Mặc một bán thánh nữa, mặt mày mọc đầy râu cũng đứng ra. Chốc lát ba người thành thiết tam giác hoàn toàn bao vây Diệp Mặc vào giữa. Những người xung quanh đều biết cái tên mặt chọc đầu đầy mọc đầy râu này là đến từ Xích Tiêu Thần Giác, tên là Hồng Hạo Diễm, là một kẻ bản thân gã tuyệt đối dũng mãnh. Dù không nói là vô địch trong những cái kẻ cùng đẳng cấp, nhưng gã động thủ với người tu bị tương đương đối vương muốn sống sót trong tay gã là khó càng thêm khó. Hơn nữa những người xung quanh thấy rõ Hồng Hạo Diễm hiển nhiên là tới kiếm chuyện. Lần này luận đạo có thể là tất cả danh sách thế lực lớn liên kết tổ chức. Xích Tiêu Thần Giác tuy không nhỏ nhưng đừng hòng mà chiếm được hai vị trí trong danh sách. Danh sách 10 người này bất kỳ người nào vị trí nào cũng vô cùng quý giá. Hồng Hạo Diễm nói Xích Tiêu Thần Giác chiếm được hai chỗ, bị Diệp Mặc đoạt một cái chỉ là bới lồng tìm vết. Diệp Mặc là kinh động đến từ Không Sán, nếu không Diệp Mặc dù là cái loại chưa bỏ đi nữa hắn cũng không thể chiếm được một cái tấm vé đến giành giới thần phân vực. Bây giờ Hồng Hạo Diễm, Lần Kỳ Thúy, Trọng Tôn Cường Tiệp ba người vây lấy Diệp Mặc hiển nhiên là muốn loại bỏ Diệp Mặc. Diệp Mặc ở đây chẳng quen ai, cũng không có bất kỳ ai vui lòng đứng ra nói giúp. Trông thấy Lận Kỳ Thúy sắp sửa động thủ, Ngũ Hành Quyền Hoàng Hoàn đều chuẩn bị phóng ra đan anh giao, vội nói hoàn động thủ đã. Anh giao tiên tử, tuy cô là viên minh châu của đàn đồ thần phủ, nhưng tên họ Diệp này là đại địch của Trúc Long Thần các ta, hay là cô muốn giúp hắn? Lận Kỳ Thúy nghe tiếng đàn anh giao ngăn cản, giọng lập tức khó chịu. Đàn đồ thần các thế lực không nhỏ, tuy gã là người Trúc Long Thần các cũng không muốn đắc tội đàn anh giao, nhưng nếu đàn anh giao nhất định muốn trợ giúp Diệp Mặc, gã cũng phải động thủ. Đàn anh giao mỉm cười, ta đương nhiên không ngăn cản, chỉ có điều ta cảm thấy mấy vấn đề lớn muốn hỏi Diệp Mặc, vốn ta định lát nữa hỏi thăm, nhưng nếu mấy vị sớm động thủ giờ ta hỏi hắn một vấn đề, kính xin mấy vị cho đàn anh giao ta một chút mặt mũi. Lần Kỳ Thúy sắc mặt tăm tối không nói. Trọng Cường Tồn Tiệp thèm thuồng đàn anh giao đã lâu, nghe đàn anh giao nói vậy lập tức rộng lượng vùng tay. Anh giao tiên tử, cô cứ hỏi luôn đi, chỉ có điều trì hoãn trong chốc lát mà thôi. Hắn dù bản lĩnh lớn bằng trời, bị ba người ta bao vây muốn lật ngược cũng không được. Trọng Tôn Cường Tiệp nói vậy, Lần Kỳ Thúy chỉ cầm miệng. Hồng Hạo Diễm là đến trợ giúp cảng không nghĩ kiến, cảm tạ các vị. Đàn anh giao chắp tay hỏi, sau đó nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Diệp huynh, ta muốn hỏi người về một người, anh ta là Thác Bạt Phi Dương, không biết người từng nghe qua chưa? Đàn anh giao hỏi xong chỉ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Dù là Diệp Mặc có lửa phần chấn động, cô tự tin mình cũng có thể cảm nhận. Nếu nói Diệp Mặc lúc trước chưa từng gặp đàn anh giao, bị đàn anh giao nó hỏi vậy còn có thể bị nhìn ra, giờ hắn là sớm biết đàn anh giao muốn tìm hắn làm gì. Hơn nữa thậm chí hắn còn biết rõ Thác Bạt Phi Dương bị hắn giết chết kia không phải là Thác Bạt Phi Dương thật, cho nên hắn trả lời không có lửa phần chần chừ, ta chưa từng gặp Thác Bạt Phi Dương. Diệp Mặc không trả lời là hắn chưa từng nghe qua, chỉ nói chưa từng thấy qua. Thực sự Thác Bạt Phi Dương bị Thác Bạt Phi Dương giả mạo giết chết, hắn lại giết chết Thác Bạt Phi Dương giả mạo, hắn mới nói là chưa bao giờ nói qua, thực không nói não. Nghe Diệp Mặc trả lời xong, đàn anh giao chậm rãi thở ra, biết mình nhận lầm người. Diệp Mặc không phải là kẻ giả Thác Bạt Phi Dương ngày đó cô thấy, chắc cả là người hoàn toàn khác. Người thở cơ mau chóng từ bên phía ta chạy đi, Hồng Hạo Diễm thực lực khủng bố tuyệt không phải người có thể đánh thắng. Đàn anh giao cuối cùng truyền âm cho Diệp Mặc một câu, Diệp Mặc lại nghi ngờ một chút. Không tưởng tượng đàn anh giao sau khi biết rõ hắn không phải là kẻ giả mạo Thác Bạt Phi Dương vẫn sẵn lòng giúp hắn yểm trợ. Với mối giao hảo này chỉ nói mấy câu, đàn anh giao đã rất nghĩa khí rồi. Nhưng Diệp Mặc căn bản không có ý định đi, hai tên bán thánh một tên đế viêm mãn đỏ chặn hắn quả là mờ mộng ngỡ ngẩn. Thế Diệp Mặc không có ý định đi, đàn anh giao thở dài lùi một bên, có biết rõ sự ngang ngược của Trúc Lòng Thần các, biết ý đồ của Lận Kỳ Thúy mới là muốn trợ giúp Diệp Mặc vô tội một chút. Nếu Diệp Mặc không muốn đi vậy thôi. Lĩnh vực tiền đế ba người cộng lại, thậm chí hai lĩnh vực bán thánh, xem biểu hiện bên ngoài Diệp Mặc giống như là bị trói buộc, chỉ là khoanh tay chịu chết. Diệp Mặc không có động thủ trước ba người này vẫn không lợi sinh ra uy hiếp với hắn. Hắn cảm thấy hứng thú đối với pháp bảo Ngũ Hành Huyền Hoàng Hoàn của Lận Kỳ Thúy. Ngũ hành pháp bảo thông thường sau khi phóng ra đều là hào quang năm màu, Hơn nữa ngũ hành pháp bảo rất khó luyện chế, một khi luyện thành công uy lực cực lớn, cho nên ngũ hành pháp bảo là vô cùng quý giá. Hắn suy đoán cái vòng trong tay Lận Kỳ Thúy là một ngũ hành pháp bảo. Nếu đúng là vậy, hắn đem ra cẩn thận xem một chút, đem cái pháp bảo này làm của riêng. Pháp bảo bình thường sau khi phóng ra rất khó bị phá hư, nhưng giờ mà có thần thông thức dung thuật, một khi pháp bảo đã mất thần niệm khống chế, khả năng bị phá hư rất lớn. Ngũ hành huyền hoàng hoàn vừa phóng ra, hào quang ngũ sắc bay lên. Giờ Mạc vững tin đây là một món ngũ hành pháp bảo không thể nghi ngờ. Khi Giờ Mạc muốn phóng tử đào khóa ngũ hành huyền hoàng hoàn lại, dùng ngũ sát nội thường tiêu diệt Lận Kỳ Thúy, lại có đường độn quang bay tới. Luồng độn quang bay tới khí thế dũng mãnh vô cùng, hơn xa tiên đế hoặc bán thánh thông thường. Rất rõ ràng độn quang là tố đạo thánh đế. Một tố đạo thánh đế tới, dù là Lận Kỳ Thúy khống chế ngũ hành huyền hoàng lại cũng không dám tiếp tục động thủ. Luồng độn quang rơi trước mặt mọi người, kể cả Diệp Mặc cũng cảm thấy hít thở không thông. Người tới quá đẹp, dù cô ta chỉ là bộ váy tiền cực kỳ bình thường màu vàng, nhưng dung nhan tuyệt sắc khiến váy càng rực rỡ. Bình thường đều là người đẹp vì lụa, mà cô gái này làm người nãy là làm lụa đẹp. Đứng trước mặt cô gái thế này, ngay cả đàn anh giáo cũng cảm thấy mặc cảm tự ti, chứ nói chi hai cô gái còn lại. Chương 2036, thật cường đại. Ra mắt thần nữ, toàn bộ những người còn lại khom người thi lễ, ngay cả Lận Kỳ Thủy thu lại ngũ hành huyền hoàng khom người thi lễ. Lúc này Diệp Bạc mới hiểu, hóa ra cô gái xinh đẹp máy váy màu vàng này là người thần nữ thánh môn. Ngài Đỗ Khải Khê nói, những cái cô gái thần nữ thánh môn cực kỳ xinh đẹp, không chỉ như thế, các cô là vì công pháp mình tu luyện càng ngày càng xinh đẹp. Xem ra đây là thật. Đây là lần đầu tiên Diệp Bạc gặp một cô gái có thể so sánh Thanh Như, hơn nữa so ra Thanh Như còn hơn Thanh Như một cái tia khí tức thần vận. Loại khí tức này không có cách nào nói rõ, rõ ràng có tồn tại. Vị thần nữ đứng trước mặt mọi người không có đi tiếp, Diệp Mặc lại hoảng hốt. Hắn không phải là vì thần nữ hoảng hốt, do nhớ tới Tố Tố. Hắn và Tố Tố trải qua sinh tử luân hồi, lần đầu tiên gặp Tố Tố là lúc nàng mặc một bộ váy vàng đứng trước Sa Mạc, cũng là bộ quần áo vừa vàng, cũng là một cô gái, nhưng khiến Diệp Mặc có cảm giác khác nhau hoàn toàn. Tố Tố đứng bên Sa Mạc khiến hắn có cảm giác thần cận cùng ái mộ. Cô gái này trước mắt chỉ cho cảm giác lạnh lùng băng hàn. Cô gái váy vàng nhìn lướt qua mọi người, thấy một mình Sa Mạc đứng đó không cử động, cũng không nói thêm mà bài bình thản nói, là từ không sáng đưa mọi người tới. Vâng thưa thần nữ, ngoại Sa Mạc ra những người khác đồng thanh đáp. Cô gái váy vàng gật nhẹ đầu. Đang muốn tiếp tục lại nghe đàn anh giao truyền âm cho Diệp Mặc. Diệp Huỳnh cuối là thần nữ thánh môn, người lên tranh thủ mà cầu cứu đi. Cô gái mặc váy vàng nhìn lướt qua đàn anh giao một cái, hiển nhiên nghe lời truyền âm của đàn anh giao. Bất quá không hề chờ Diệp Mặc cầu cứu mà thân hình chuyển một cái, mang theo vệt sáng màu vàng biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, căn bản không có ý định cầu cứu ai. Trước mặt hắn lại lần nữa xuất hiện bóng dáng của Lạc Ảnh. Ngày đó khi mình ở trong sa mạc cũng gần tới tuyệt cảnh, khi Lạc Ảnh phóng ra một đoạn dây lưng màu trắng cứu hắn ở trong lốc xoáy sa mạc. Khi đó hắn không biết là Lạc Ảnh, mà Lạc Ảnh cũng không biết là hắn. Tình cảm hôm nay tương tự ngày đó, nhưng cô gái máy vàng căn bản không thèm nhìn hắn, càng không có suy nghĩ cứu hắn, trực tiếp bỏ đi. Vốn là không quen biết cô gái thần nữ kia, cho nên Diệp Mặc cũng không có bảo thất vọng. Lòng hắn lúc này chỉ là có tưởng niệm. Lạc Ảnh ở thế giới chỉ có một, bất luận trên trời dưới đất, nhân gian tiền giới, Lạc Ảnh cũng là một. Không phải cứ cô gái nào mặc váy vàng xuất hiện khi hắn gặp nguy hiểm cũng là Lạc Ảnh. Lận Kỳ Thủy không có tâm tình quản việc Diệp Mặc nghĩ gì, ngũ hành huyền hoàng hoàn lần nữa được y xuất ra. Diệp Mặc nhìn phía xa xa, quyết định phải mau chóng chứng đạo, sau đó rời nơi đây, nghĩ biện pháp trở lại tiền giới. Thế giới trang vàng của hắn là đầy đủ ngũ hành, đã có thể đưa người thần tiến vào tồn tại. Chờ tới khi về lại tiền giới, nghĩ biện pháp đi tù trần giới. Với tù vị địa vị của hắn tại tiền giới, hắn tin rằng không có bất kỳ người nào có thể cả hắn dẫn người từ tù trần giới đến tiền giới. Nhìn thấy quang mang ngũ sắc kích phát ra, lĩnh vực Diệp Mặc mở rộng. Khi sắc thế Diệp Mặc cộng hưởng với lĩnh vực quán, lúc này Hồng Hạo Diễm và Trọng Tôn Cương Tiệp mới là mở rộng lĩnh vực. nhưng mà chưa kịp chồng lĩnh vực lên cùng với lĩnh vực của Lận Kỳ Thủy bị lĩnh vực của Diệp Bạc nghiền ép tới rồi. Lúc này từ đao Diệp Bạc sớm được hắn chém ra, ánh đao không đánh xuống quấn quanh ngũ sắc của ngũ hành huyền hoàng. Cùng lúc đó, ngũ rồi thường sát Diệp Bạc đánh ra, cảm nhận lĩnh vực của Lận Kỳ Thủy suy yếu không thể phản kháng dưới lĩnh vực của hắn, đồng nghĩa với việc tu vị đối phương so với hắn là cách biệt như trời với đất, cho nên hắn căn bản không cần sử dụng thần thông. Nếu không phải bảo vệ ngũ hành huyền hoàng hoàn của đối phương được nguyên vẹn, ngay cả ngũ lôi thường sát Diệp Mặc cũng không sử dụng, mà chỉ một đao chém giết Lận Kỳ Thủy. Bị lĩnh vực Diệp Mặc nghiền ép khiến Lận Kỳ Thủy cảm giác như lĩnh vực của mình nháy mắt nứt thành từng mảng, giống như là vỏ trứng gà đập phải tấm bản sắt. Lận Kỳ Thủy trước mặt Diệp Mặc thoạt nhìn giống như chịu không nổi một kích, nhưng cũng không có kém như tưởng tượng Diệp Mặc. Y lập tức biết mình sai lầm lớn, y so với Diệp Mặc cách biệt quá xa. Đừng nói một mình y, ngay cả cộng thêm Hồng Hạo Diễm Trọng Tôn Cường Tiệp cũng vẫn là kém xa Diệp Mặc. Ý nghĩ mới xuất hiện, Lận Kỳ Thủy không còn ý chiến đấu, lập tức muốn trốn mà thôi. Nhưng ngũ lôi thường sát hoàn toàn khóa chặt y. Lúc này Lận Kỳ Thủy tuyệt vọng cố cưỡng ép xuất ra pháp bảo phòng ngự, ngũ hành huyền hoàng hoàn của y bị ánh đào tím của tử đào cuốn lấy không cách nào gỡ ra. Ầm răng rắc, pháp bảo phòng ngự của Lận Kỳ Thủy giống như tờ giấy bị năm đường ngũ lôi thường sát đánh tan từng mảnh. Còn năm đường ngũ lôi thường sát đột ngột xuất hiện cũng không hề biến hóa, tiếp tục đánh thẳng với y. Năm đường huyết quang bắn ra, Lận Kỳ Thủy ngay cả năng lực đánh trả không có. Vừa mới cùng Diệp Mặc giao thủ bị năm đường lôi thương của hắn đánh chết. Từ khi lĩnh vực Diệp Mặc nghiền ép lĩnh vực Lận Kỳ Thủy tới khi thần thông Diệp Mặc hoàn toàn áp chế Lận Kỳ Thủy, giết chết Lận Kỳ Thủy trước sau vẫn là vài lần hít thở. Tinh tàng mất sự khống chế của Lận Kỳ Thủy, ngũ hành huyền hoàng hoàn rơi trên đất phát tiếng vang. Diệp Mặc để cho tử đào bay lượn không trung, đưa tay nhặt lấy ngũ hành huyền hoàng hoàn, nhìn hồi lâu mới là thu vào nhẫn chữ vật của mình, tiếp tục tiến đến thu hồi nhẫn chữ vật của Lận Kỳ Thủy. Giới phút này không chỉ là Hồng Hạo Diễm cùng Trọng Tôn Cường bị ngây dại, tất cả những người bên cạnh ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc rõ ràng chỉ là tiên đế viên mãn, thế nào mà biểu hiện sức mạnh chiến đấu không khác thánh đế. Sở dĩ chứng đạo thánh đế đáng sợ như vậy, họ là mượn lực lượng pháp tắc thiên địa, có thể đem pháp tắc vận dụng thần thông, cho nên họ mới là mạnh hơn rất nhiều so với tiên đế thông thường. Dù là thiên đế lợi hại tới đâu mà gặp tố đạo thánh đế chỉ là bị giết mà thôi, nhưng tên Diệp Mặc này có thể giết chết tiên đế viêm mãn chỉ trong nháy mắt, căn bản không khác một tố đạo thánh đế. Nếu không phải Diệp Mặc dùng một đạo quả đổi lấy vé vào tiến biên giới toàn văn vực, người khác thậm chí hoài nghi hắn vẫn là tố đạo thánh đế. Thật cường đại. Đoàn Anh Giao hít một hơi lạnh. Trước giờ cô nghĩ rằng nếu chính Diệp Mặc giết Thác Bạt Phi Dương, cô đã tìm biện pháp giết hắn. Giờ cô mới biết mình ngây thơ. Loại tu vị Diệp Mặc chỉ sợ ngay cả tố đạo thánh đế hắn cũng không sợ. Chả trách mình ám chỉ hắn mấy lần, hắn chẳng chạy trốn. Với thực lực chiến đấu như vậy cần gì phải chạy. Hiện tại kẻ muốn trốn không phải Diệp Mặc mà là Hồng Hạo Diễm cùng Trọng Tôn Cường Tiệp. Không chỉ Đàn Anh Giao, những người còn lại cực kỳ kiêng kỵ Diệp Mặc. Sự lợi hại Diệp Mặc vượt quá xa dự đoán của họ. Tuy rằng chưa ai rời đi, nhưng lúc này không có người nào nguyện ý ở lại đối nghịch với Diệp Mặc. Lĩnh vực Diệp Mặc lần nữa mở rộng, đem Hồng Hạo Diễm cùng Trọng Tôn Cường Tiệp hoàn toàn trói buộc. Sắc mặt Hồng Hạo Diễm cùng Trọng Tôn Cường Tiệp nhanh trở nên nhăn nhó. Hồng Hạo Diễm tuy rằng rất tự phụ, sau khi tận mắt thấy Diệp Mặc ra tay cũng biết mình tuyệt không phải đối thủ của Diệp Mặc. Lĩnh vực hai người cộng hưởng hiện tại cũng không ngăn được lĩnh vực một mình Diệp Mặc, huống chi chuyện này chỉ là thuận tay giúp kẻ khác mà thôi. Nghĩ tới đây y cảm thấy ảo não. Diệp huynh, tôi không phải đối thủ của anh, tôi chỉ là được chúc lòng thần các mời tới trợ giúp. Mạo phạm Diệp huynh là do tôi không đúng, mong Diệp huynh bỏ qua. Hồng Hạo Diễm tuy rằng tướng mạo thô cuồng, tính cách lưu manh, y tuyệt đối không muốn mình chưa kịp chứng đạo bị giết chết không lý do. Có lúc này Diệp Mặc lại có năng lực đó, ở nơi này đánh không lại người ta, chủ động nhận thua không phải sự tình mất mặt. Diệp Mặc mới nói chuyện, sắc mặt bỗng biến hóa, lập tức thu hồi tử đao nói nhanh: hai người các người, mỗi người chuẩn bị 1 triệu thần tinh, sau đó ta sẽ tới lấy. Lời Diệp Mặc chưa dứt, bóng người của hắn đi xa, đạo mắt biến mất ở thần phần vực vô biên vô tận. Vì sao hắn đột ngột dừng tay? Một tiên đế đứng ngoài quan sát nghi ngờ. Lòng có hiểu, vừa rồi Diệp Mặc khẳng định nắm chắc sinh mạng Hồng Hạo Diễm cùng Trọng Tôn Cường Tiệp, không muốn thần tình này mà nói sau này mới lấy. Tên tiên đế mới nói xong, một bóng người xuất hiện vị trí Diệp Mặc. So với thời gian Diệp Mặc rời đi chỉ 2-3 hơi thở, Đàn Anh Giao cùng người khác thấy đạo thân ảnh lập tức hiểu Diệp Mặc tại sao đi, đồng thời lòng kinh hãi hơn. Tất cả bọn họ không cảm nhận được dục đạo thanh đế đang tới mà Diệp Mặc sớm cảm nhận. Người tới thân hình cao lớn, toàn thân độ già sát thế phức tạp, thế nhưng tóc y có chút tán loạn, thậm chí là khí tức bất ổn. Chương 2037, hoảng hốt chạy bừa. Thấy rõ người tới, người còn lại nhanh chóng tới chào người này danh tiếng khá nổi trội. Nơi này không ai không biết, Sục Đạo Thánh Đế, Biên Hần Đức, Xích Tiêu Thần Giác, Thánh Đế đạo hiệu là Trần Võng. Hồng Hạo Diễm càng thở phào nhẹ nhõm, Trần Võng Thánh Đế là tiền bối của Xích Tiêu Thần Giác y, đồng thời lòng y càng kiêng kỵ Diệp Mặc. Nơi này nhiều người như vậy không cảm nhận được Trần Võng Thánh Đế tới, chỉ Diệp Mặc cảm giác. Biên Hần Đức mới nhìn phương hướng Diệp Mặc biến mất hỏi: "Mấy vừa rồi là ai thấy ta tới lập tức biến đi?" Là một tán tu tên Diệp Mặc, hắn mới giết Lận Kỳ Thúy trước lòng thần các. Hồng Hạo Diễm đem chuyện vừa rồi ba người vây giết Diệp Mặc, cuối cùng Diệp Mặc còn thuấn sát một người nói ra. Biên Hân Đức duy nhất nhíu mày, lập tức lão vĩ loạn mỏi nói với mọi người xung quanh: "Các người là tự tìm kiếm đại đạo của mình, ta và Hồng Hạo Diễm nói chuyện riêng. Chờ mọi người rời đi." Biên Hân Đức lúc này ngưng trọng nhìn Hồng Hạo Diễm. Người nói Diệp Mặc kia chỉ một chiêu giết Lận Kỳ Thúy trúc lòng thần các, hắn dùng phép bảo gì, quá trình cụ thể người nghe nói cho ta biết một chút. Còn nữa, ba người các người sao muốn vây công hắn? Hồng Hạo Diễm đem pháp bảo từ đao của Diệp Mặc còn thần thông ngũ sát đôi thương toàn bộ nói ra. Lúc nghe Diệp Mặc đúng là thần thông đôi hệ, Biên Hân Đức cả biến sắc. Khi lão nghe Hồng Hạo Diễm nói Diệp Mặc lấy tiểu lòng trúc lòng thần các lui thả, Biên Hân Đức nhíu mày, lão cắt lời: "Hồng Hạo Diễm, thần vực vực thuộc về một cái thế giới hỗn độn, hiện tại quy tắc không trọn vẹn, sao có thể dùng tiểu thế giới hay động phủ mang theo người tới sát biên giới thần phân vực?" Hồng Hạo Diễm nhanh nói: "Cầu những là lòng tộc không phải nhân loại." Biên Hân Đức lại cười lạnh một tiếng nói: "Từ không sán nhãn được không phải thường, nếu mà Diệp Mặc thực sự là dùng tiểu thế giới dẫn theo lòng tộc, không cùng hắn nói trước một tiếng, hắn sợ là trước tiên ném Diệp Mặc xuống dùng tiểu thế giới hay pháp bảo động phủ dẫn người theo. Người cho rằng có thể lừa qua từ không sán Đạo Nguyên Thánh Đế ư? Không nói hắn ngay cả ta cũng gạt không được. Ý sự tổn hại Diệp Mặc kia không đem tiểu lòng tới." Hồng Hạo Diễm nói tới đây chợt nhớ, còn biết rồi, hắn hẳn là đem con rồng kia giao cho Đỗ Khải Khê mang đi. Lần này trúc lòng thần các tổn thất lớn, cái gì cũng không biết, không lấy được còn mất một Lận Kỳ Thúy. Biên Ân Đức lại cau mày không nói, hồi lâu y lên tiếng: "Nếu mà Diệp Mặc kia thực sự đem tiểu lòng đi thì sao?" "Cái gì?" Hồng Hạo Diễm chừa giữa họ, chưa rõ ý tứ sư tổ. Biên Hân Đức không để ý tới Hồng Hạo Diễm, vội vàng nói với Hồng Hạo Diễm: "Ngươi gặp Diệp Mặc kia tuyệt tránh xa, ngươi không phải đối thủ của hắn." Nói xong, lão căn bản không chờ Hồng Hạo Diễm trả lời, phi hành đi, phương hướng dưới đi là phương hướng Diệp Mặc đi. Biên Hân Đức có thể thấy rõ hơn Hồng Hạo Diễm, nếu Diệp Mặc không mang tiểu lòng đi vào, chính là Hồng Hạo Diễm nói đúng, Diệp Mặc rất có thể là đem cừu những giao trò Đỗ Khải Khê. Nhưng vạn nhất Diệp Mặc thực sự mang cừu những bên người, ngay cả từ không sán không phát giác, chỉ có nguyên nhân là Diệp Mặc có thế giới ngũ hành, hoặc là thứ vượt qua thế giới ngũ hành. Bởi vì có thế giới ngũ hành là vượt qua thế giới ngũ hành mới có thể ẩn lấp ở trong nguyên thần hoặc là thần thức, từ không gian chỉ là không tận lực kiểm tra nhìn không ra. Tiểu thế giới cùng động phủ các loại đồ vật tùy người cất ở chỗ nào, đối mặt từ không gian một đạo nguyên thanh đế cũng không thể che giấu. Biên Ân Đức đuổi Diệp Mặc, lúc này Đỗ Khải Khê đang càng là điên cuồng chạy trốn. Y rời khỏi đại hội luận đạo, nghe mắt liền tỉnh ngộ. Diệp Mặc mang cửu những lên đám mây xám của Từ Không Sán, Từ Không Sán không ngờ đem Diệp Mặc bỏ đi. Vậy nói rõ Từ Không Sán không phát hiện động phủ, ngay cả Từ Không Sán không phát hiện, chỉ là thế giới ngũ hành tù gì, hoặc là tồn tại vượt thế giới ngũ hành. Ý lúc này khẳng định Diệp Mặc có loại vật này, vì biết rõ Diệp Mặc không đem tiểu lòng trên người hắn là bởi vì biết y mới phải chạy bạc mạng. Sự tình y nghĩ tới, những kẻ khác hiển nhiên nghĩ, một khi bọn họ nghĩ đến, nhất định là phái người sát biên giới thần phần vực truy sát Diệp Mặc, đồng thời là phái người đuổi giết y, ít nhất phải biết rõ tiểu lòng có trên người y hay không. Bất luận giữ mạng của Diệp Mặc hay bảo vệ mạng mình, y đều phải chạy trốn điên cuồng. Cũng may y biết tình thế, liên tục chạy trốn nhiều ngày lại không phát hiện ra bất cứ dấu vết truy sát gì. Đỗ Khê Khải thở vào nhẹ nhõm, quyết định một khi chưa đạt đến đạo nguyên cũng không thể về Trường Phí Thánh Đạo Thành. Về phần Diệp Mặc sống chết y không quản được, đồng thời lòng ghi gót thẩm kính phục Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ là tiên đế viên mãn, lại có thế giới ngũ hành đồ vật này. Biên Hân Đức đúng là hưng phấn có chút phát run. Lão từ Hồng Hạo Diễm được tin tức gần như khẳng định trên người Diệp Mặc có thứ hơn cả thế giới ngũ hành, bằng không Diệp Mặc không có khả năng với tù vị tiên đế viên mãn thuấn sát tiên nhân cùng tù vị. Biên Hân Đức lão dậm chân tại dục đạo vô số năm, đáng tiếc như cũ không có khả năng tiến một bước. Để tấn nhập hóa đạo, lão là tại sát biên giới thần vần vực lằn lộn 10 vạn năm vẫn hoàn toàn không đạt được gì. Trong thần phần vực, lão không dám đi vào. Một khi vượt qua ranh giới kia, Biên Hân Đức lão không chừng đã chết. Hiện tại lão có cơ duyên của thế giới ngũ hành há buông tha, Hơn nữa lão còn phải ngăn cản trước khi người khác nghĩ thông qua mà ra tay với Diệp Mặc đoạt thế giới ngũ hành. Diệp Mặc đương nhiên không biết thứ này, hắn chỉ không ngừng thi triển độn thuật ở sát biên giới thần vật vực, lúc này mới hiểu được thần thức mình cường đại. Còn có cái tốt lúc kẹt ở mộ hòa thần sơn, lốc xoáy thời gian quy tắc không mạnh coi như hắn đi xuyên qua cũng là tổn thất rất nhỏ. Pháp tắc không gian Diệp Mặc sớm tiếp xúc, thương tổn với hắn còn nhỏ hơn. Diệp Mặc cũng biết chứng đạo tiền đế cũng là tìm một cái chỗ quy tắc không mạnh lĩnh ngộ, sau đó từ từ mà tiến. Thế nhưng hắn không dám làm vậy. Vừa mới giết một tiền đế, hơn nữa là nhìn thấy một cái dục đạo thánh đế đến, bất luận tiền kia muốn tìm hắn hay không, hắn cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu hắn biết dục đạo thánh đế đang tìm kiếm hắn một đường, Diệp Mặc sớm là xông vào chỗ sâu mà đi, đâu dám ở ngoại vì thi triển độn thuật. Cũng may sát biên giới thần vân vực là vô cùng rộng lớn, thần thức dù bị hạn chế nội hại, tên dục đạo thánh đế kia cũng không thể trong thời gian ngắn tìm được Diệp Mặc. 5 ngày sau, Diệp Mặc ngừng lại, hắn đứng ở trước một mảng không gian hỗn loạn, chịu không nổi cảm thấy từng cái đợt rung động truyền tới nguyên thần, mà không gian này giống như bức tường chắn to lớn vô hình, đem cho hắn đứng tách xa cùng bên trong. Diệp Mặc dùng thần thức dò xét, mảng không gian trước mặt lập tức cảm giác các loại lốc xoáy pháp tắc này cũng xuất hiện một chỗ như lưới đào chồng chéo lên nhau, đem thần thức hắn khuấy thành mảnh nhỏ. Nơi này qua hẳn là bên trong thần vân vực, khó trách người khác nói chứng đạo chỉ có thể ngoại vì sát biên giới thần vân vực, chỗ này muốn vào trong cũng không được, ngoại trừ Tư Không Sán một cường giả đạo nguyên, người thường ai có thể vào. Sợ mà không dám vào không nói, sau khi tiến vào chỗ này trừ trước giờ chưa ai đi ra, coi như thực sự có người đi ra hắn cũng không có tùy tiện tiến tới. Thần thức Diệp Mặc ở xung quanh quét một lần, quyết định ở chỗ này bố trí đại trận pháp, sau đó tìm một cái lốc xoáy thời gian tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, xem thần thức của hắn có thể lần nữa nâng cao cấp bậc không. Một tia dao động rất nhỏ xuất hiện thần thức Diệp Mặc cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này Diệp Mặc không có lửa phần do dự, tiến vào thế giới trang vàng, khống chế thế giới trang vàng, vọt vào bức tường lốc xoáy to lớn pháp tắc không ổn định. Hắn muốn đi vào. Hắn đã biết chứng đạo thánh đế cường đại, dù là tố đạo thánh đế hắn cũng đánh không thắng. Bất luận cảm giác đúng hay không, một tia dao động cực nhỏ tuyệt không sai. Nếu tiền đế đến, hắn không cảm giác nguy hiểm. Điều này nói rõ kẻ tới chính là chứng đạo thanh đế. Diệp Mặc nghĩ tới hắn trước khi trốn đi nhìn một cái dục đạo thanh đế, cho nên hắn hầu như không suy nghĩ khác, lợi dụng thế giới trang vàng tiến vào bức tường chắn lốc xoáy pháp tắc đáng sợ. Chỗ này một khi hắn bị dục đạo thanh đế để mắt tới, quả là đường chết. Dù hắn là vô địch cung cấp cũng không thể đối chọi chống đỡ người đã chứng đạo. Thế giới trang vàng Diệp Mặc mới biến mất trong bức tượng lốc xoay lớn. Một thân ảnh hạ xuống chỗ hắn vừa đứng, chính là Biển Hần Đức lúc trước. Biển Hần Đức không ngừng dùng thần thức quét quanh xung quanh. Theo lão dùng thần thức cản quét, lông mày lão càng ngày càng nhăn nhúm. Chẳng lẽ không phải tên kia? Lão lẩm bẩm nói một câu. Lão không thấy Diệp Mặc tiến vào bức tượng lốc xoay, hơn nữa lão không tin Diệp Mặc một cái tiền đế dám tiến vào thần phân bực. Coi như lão bây giờ đi vào cũng phải cẩn thận từng chút một. Hơn nữa sau khi tiến vào, lúc trở ra càng khó khăn, thậm chí vĩnh viễn ra không được. Bên Hân Đức bên cạnh trà xét hồi lâu, lão rốt cuộc xác định Diệp Mặc nhất định là dùng pháp bảo yểm hộ tiến vào bức tường lốc xoáy. Pháp bảo yểm hộ Diệp Mặc nói không chừng là thế giới ngũ hành, biết rõ nơi này nguy hiểm, tương truyền người tới vào thần phần vực không ai ra được. Nhưng Biển Hân Đức nghĩ tới thế giới ngũ hành, Diệp Mặc vẫn cắn răng xuất ra cây quạt vàng. Quạt vàng xuất ra cuồn cuộn nổi lên vô số cái luồng quạt ảnh. Những luồng quạt ảnh kia trong nháy mắt bao bọc lấy lão. Lão lập tức mang theo luồng ánh quạt vọt vào tường chắn lốc xoáy. Diệp Mặc đương nhiên không biết Diệp Biển Hần Đức theo hắn tiến vào chỗ này, thậm chí xông qua bức tường lốc xoáy đi vào trong thần phần vực thực sự. Hắn chỉ ở trong bức tường lốc xoáy pháp tắc chồng chéo mà phiêu lãng. Lúc này hắn tuy rằng khống chế thế giới trang vàng, không có cách nào khiến cho thế giới trang vàng lựa phương hướng mà đi, bởi thần thức hắn căn bản là xa không được. Thần thức một khi từ thế giới trang vàng ra lập tức bị lốc xoáy pháp tắc chồng chéo cắn nuốt. Thế giới trang vàng phiêu đãng ở trong lốc xoáy pháp tắc, thần thức Diệp Mặc không thể mở rộng ra ngoài, chỉ có thể ở thế giới trang vàng tĩnh tọa. Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng sắc mặt không tốt, Phu Ảnh cùng Tiểu Băng Sâm như nhau không lúc này tự la mất mặt, mà cửu những đã thích ở đây càng nghe lời đại ca giờ của nó là Vô Ảnh không dám đến tìm Diệp Mặc. Chương 2038 thái sơ thần văn. Một ngày sau, Diệp Mạc tiếp tục dùng thần thức kiểm tra thế giới trang vàng bên ngoài. Như trước, thần thức hắn mới ra bị cắn nốt không còn. Diệp Mạc lúc này chỉ là nghe theo mệnh trời. Hắn biết rõ một khi có đại nàng nào thấy thế giới trang vàng, hắn là trở chết. Sau đó Diệp Mạc cách một ngày dùng thần thức trà xét một lần. Thẳng tới ngày thứ tư, lúc thần thức hắn không bị cắn nốt, Diệp Mạc mới mừng rỡ phát hiện thế giới trang vàng mang theo hắn từ đường trong tường chắn lốc xoáy pháp tắc ra ngoài. Diệp Mạc lập tức liền rời khỏi thế giới trang vàng. Thế giới trang vàng có chứa khí tức hỗn độn, ở lại bên ngoài đúng là cực kỳ nguy hiểm. Khí tức tàng thường viễn cổ đập vào mặt, vô số khí tức đạo vận chập chờn quanh thân. Diệp Mạc lúc lành nhất thời ngây người. Đây là đâu? Lẽ là thần phần vực chân chính? Nơi này nhiều khí tức đạo vận như vậy, muốn chứng đạo so với bên ngoài dễ dàng đâu chỉ mấy lần. Diệp Mạc chưa kịp dùng thần thức thăm dò quan sát xung quanh, lại từng đạo khí tức tàng thường bàn hàn cổ sơ sệt qua thần thức Diệp Mạc. Diệp Mạc ngừng thở, thậm chí là động cũng không dám động. Cảm giác chốt tu vị của hắn bị loại khí tức phong cách cổ xưa quét trúng, chỉ khả năng là hóa thành cho bụi nháy mắt. Kèng kèng, vài tiếng chuồng từ chỗ xa truyền tới. Tiếng chuông này xa xôi mênh mông, ầu thường viễn cổ, muốn đoạt lấy hồn vách người khác. Từng tiếng gõ vào tâm thần Diệp Mạc. Diệp Mạc không có chút biện pháp ngăn cản, trái tim hắn là nháy mắt rạn nứt, đồng thời phun ngấm máu tươi. Cây hỗn độn trong lúc đó là tản mát sinh cơ vô tận, bù đắp thường thế cho Diệp Mạc. Diệp Mạc thậm chí là chậm rãi hít một hơi. Nơi này nếu như là bên trong thần phần vực thì quả quá đáng sợ. Nếu không có cây hỗn độn, hắn là sao sinh tồn. Tiếng chuồng thật giống như là xuyên qua vũ trụ tới, nhanh đi nhanh, mấy lần hô hấp biến mất. Tiếng hí gọi yêu thú, tiếng chuồng, tiếng trống, thanh âm pháp bảo đánh nhau lộ vàng, từng đạo truyền tới. Diệp Mạc dần dần thích ứng hoàn cảnh đáng sợ này. Nếu mà không phải có cây hỗn độn, hắn là chết mấy lần rồi. Diệp Mạc quay người muốn tìm lốc xoáy pháp tắc hỗn loạn kia. Cảm giác lốc xoáy pháp tắc tuy rằng hỗn loạn đáng sợ, còn có thể hiểu, thứ này hắn lại không thể lý giải. Thế nhưng mặc cho thần thức quán truy tìm vẫn không tìm được dấu vết. Cái tường chắn pháp tắc hỗn loạn mà hắn tới không ngờ là biến mất không thấy. Diệp Mạc thận trọng đi mấy bước, bước chân hắn đứng trên mặt đất cứng rắn đen kịt, dường như mỗi bước là mang theo từng trận thanh âm ong ong. Hai cái vết đất hình sóng cuộn khác rõ ràng trên mặt đất cứng rắn chẳng chịt đèn kịt. Thần thức Diệp Mạc quét trên bên trên, lại có từng đạo cảm giác choáng váng cùng sát phạt. Diệp Mạc biết ở xung quanh cái chỗ này đều là thứ quỷ dị, hắn không dám nhảy loạn trên đường gợn sóng gợn này, mà lấy ra một cái kiện tiên khí thượng phẩm cẩn thận ném qua hai cái đường gợn sóng kia. Kiện tiên khí thượng phẩm bay ngang qua trên đường lướt gợn sóng, nháy mắt bị xé tan trở thành bột mịn biến mất không thấy. Diệp Mạc hít một hơi lãnh khí, thật là sóng gợn lợi hại. Loại này không biết là ai lưu lại, cũng không biết trải qua bao năm vẫn đáng sợ như vậy. Hắn thận trọng ngồi xuống, thần thức từ từ cắt vào sát biển sóng gợn. Cảm giác choáng váng cùng sát phạt truyền tới, thế nhưng cũng có nhiều thứ hơn nữa xen lẫn với sóng gợn truyền tới Diệp Mạc. Không gian vũ trụ bao la tựa hồ là lén lại hai cái đường lướt sóng gợn, sau đó biến mất. Vũ trụ bị cắn nuốt, xung quanh tựa hồ bị hai cái đường sóng gợn trực tiếp đánh giết, tạo thành mảng u tối. Diệp Mạc thấy hai cái đường nứt sóng gợn cuốn vào, cả người chìm vào bóng tối. Ta đạo thái sơ thái thủy giả hình chi thủy, thái sơ thần văn xé trời đất, hủy hết vạn vật. Không ngờ là đại thần thông thái sơ thần văn. Diệp Mạc dưới sự kinh nghỉ hoàn toàn đắm chìm trong thần văn. Đây chỉ là mảng nhỏ thần văn sau chiến đấu lưu lại, thế nhưng đối với Diệp Mạc mà nói lại lấy được như chí bảo. Đây là lần đầu hắn thực sự tiếp xúc đại thần thông, có thể chạm tới đại thần thông, đại đạo thần thông này, dù trước mặt hắn để cho hắn trải nghiệm rồi lĩnh ngộ. Dù cho thần thông này sứt mẻ chịu không nổi, Diệp Mạc không thèm để ý. Hai đạo vận trong đạo thái sơ thần văn cùng khí thức thần thông cường đại được Diệp Mạc nhẹ nhẹ hấp thụ, chậm rãi biến thành đồ của Diệp Mạc. Một tia đạo vận ở giữa ý thức của Diệp Mạc dần dần rõ ràng. Diệp Mạc bất động tại chỗ mà cảm ngộ. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Diệp Mạc giật mình tỉnh lại. Hắn giơ tay lên, chính là hai cái đạo thần văn ra ngoài. Hai đạo thần văn này ở không gian cứng rắn, rắn chắc không hề có dao động. Thế nhưng Diệp Mạc biết rõ hai đạo thần văn này của hắn chiếm được một cái tia tình túy thái sơ thần văn. Theo đó hắn hoàn toàn hoàn thiện được thần thông trong tương lai, thì thần văn này sẽ là sát chiêu hữu lực của hắn. Quả nhiên là đại đạo tri địa, Diệp Mặc tự cảm thán lẩm bẩm. Lúc này hắn rất có hiểu, tiếng chuông, tiếng trống, tiếng giống, còn có tiếng đánh nhau đại năng lúc trước đều là các dạng đạo vận thần thông, các loại khí tức pháp tắc. Chỉ cần có bản lĩnh ở đây lĩnh ngộ được các loại thần thông pháp tắc, học được các loại dạng bí kíp đỉnh cấp. Diệp Mặc nhìn hai đạo thái sơ thần văn trước mắt. Hai đạo thần văn dường như là dần mờ đi, không rõ như trước. Diệp Mặc lần nữa lấy một cái món tiền ký thượng phẩm ném qua, không có lửa phần phản ứng. Diệp Mặc hiểu đạo vận và ký tức trên hai đạo thái sơ thần văn đã bị hắn hút đi. Từ giờ khắc này, hai đạo thần văn này từ từ mờ nhạt, cuối cùng biến mất ở thần phần vực. Hiểu được chỗ tốt của thần phần vực, Diệp Mặc không muốn rời đi nữa. Tu đạo vốn là tranh trong nguy hiểm, hắn đối mặt với đại cơ duyên, nếu mà còn muốn lùi bước, hắn không có cơ hội thành tựu đại đạo. Diệp Mặc lấy từ đào vác sau lưng, đồng thời cẩn thận di chuyển phía trước. Ở cái chỗ tùy thời có thể gặp nguy hiểm, hắn cần phải cẩn thận. Diệp Mặc vốn muốn tìm một chỗ có lốc xoáy pháp tắc không mạnh chứng đạo trước, chờ chứng đạo xong thực lực sinh tồn quán mạnh mẽ mới có thể từ từ vào trung tâm thần phần vực để cảm thụ đại thần thông vô thượng nơi đây. Một tiếng lổ kinh khủng kịch liệt truyền tới, Diệp Mặc lòng cả kinh. Đây là tiếng lổ của thần thông oanh tạc, không phải vết tích thần phần vực nguyên bản lưu lại. Ở thần phần vực còn có người đánh nhau, Diệp Mặc mới nghĩ đến hai thân ảnh nhanh bay hướng Diệp Mặc. Diệp Mặc ngơ ngác nhìn hai thân ảnh đang đánh nhau, hai người hắn đều đã gặp. Một là thân ảnh thần nữ của thần nữ thánh môn, tên còn lại là Dục Đạo Thánh Đế. Trước kia hắn chính là thấy Dục Đạo Thánh Đế kia đến mới là xoay người bỏ chạy, không nghĩ tới là đuổi theo hắn. Diệp Mặc đầu tiên là thấy Dục Đạo Thánh Đế chính là muốn xoay người bỏ chạy, lập tức nghĩ đến ý nghĩ vứt một bên. Tên Dục Đạo Thánh Đế kia khí tức hỗn loạn, hơn nữa thần thức đào dị động, hiển nhiên là bị trọng thương rất nặng. Đem so sánh, thần nữ váy vàng tuyệt mỹ kia là tình cảnh càng tệ hơn. Thần nữ váy vàng kia khí tức càng đoán loạn chịu không nổi. Thần nữ không phải nhân vật tầm thường, nhưng y phục trên người rách nát cả, da thịt trắng nón như tuyết, bị từng cái vết máu tươi nhuốm đỏ, ngực bị vết thương cực kỳ đáng sợ. Lúc này cô hiển nhiên là đang ở thế hạ phòng cực độ, thậm chí chỉ trong lát thần nữ này cũng bị Dục Đạo Thánh Đế chém giết. Diệp Mặc lòng âm thầm lấy làm kỳ, không phải nói thần nữ đều được tôn trọng sao? Vì sao tên Dục Đạo Thánh Đế cùng thần nữ đánh nhau lợi hại tới vậy? Diệp Mặc là không có phần xem thường cái cô thần nữ này, cô ta chỉ là Tố Đạo Thánh Đế, không ngờ là dùng có thể cùng một cái Dục Đạo Thánh Đế đánh thành lưỡng bại câu thương, có thể thấy đúng là lợi hại vô cùng. Thần phần vực không gian rắn chắc không gì sánh, hai người đều là thần thông kinh người, một quyền túy có thể mang theo vô số đạo vận cùng sát thế không gian. Diệp Mặc nghĩ đến thần thông của mình muốn dẫn động sát thế nhất định phải kích sát thần thông, cùng hai người kia so sánh thực kém quá xa. Diệp Mặc không rời đi, tên Dục Đạo Thánh Đế hiển nhiên là lọ mạnh hết đà, thần thức hắn đặt trên Tuyệt Tiên Kim Cốt Cung, đang đợi có cơ hội hai người này kiệt sức. Chỉ cần Dục Đạo Thánh Đế giết thần nữ, hắn lập tức xương cùng bắn Dục Đạo Thánh Đế kia. Chương 2039, chín cánh hòa rời. Cùng lúc Diệp Mặc thấy thần nữ váy màu vàng và Dục Đạo Thánh Đế kia, hai người cũng thấy Diệp Mặc. Bên Hân Đức thực là mừng rỡ vạn phần, không tưởng tượng được Diệp Mặc xuất hiện trước mặt y. Y tới là muốn tìm Diệp Mặc, giờ Diệp Mặc xuất hiện y lập tức không muốn đánh cùng cô nàng thần nữ thánh môn. Đồng thời lòng y căm tức, nếu không phải lúc trước y sớm bị thương, quả Tố Đạo thần nữ thánh môn này còn lâu mới là đối thủ của y, giờ đánh tới lưỡng bại cầu thường. Dù đã vậy y không lo lắng, chỉ cần y tìm còn một hơi thở, Diệp Mặc chỉ là tiên đế viêm mãn tầm thường, mắt y chỉ là sâu kiến. Lòng y càng nhận Diệp Mặc tới đây là vì có thế giới ngũ hành. Khi thần nữ váy vàng thấy Diệp Mặc, mắt lộ kinh ngạc. Diệp Mặc chỉ là tiên đế tu vị sao có thể tới? Dù hắn dùng thủ đoạn xuyên qua ranh giới thần vầm vực tới chỗ đạo vận trải rộng khắp nơi này cũng có, chỉ là kết cục bị giết. Khi nàng thấy Diệp Mặc chằm chằm nhìn nàng và Dục Đạo Thánh Đế đánh nhau lại không trốn đi, cũng không nhúng tay, lòng hiểu rõ Diệp Mặc vậy mà muốn làm người đắc lợi. Nghĩ tới đây, nội tâm nàng cười lạnh. Bất kể là hay Dục Đạo Thánh Đế này, dù ai chỉ còn một hơi thở, một tiên đế như Diệp Mặc không cách nào làm người. Dưới cái nhìn của nàng, sở dĩ Diệp Mặc muốn làm người, bởi hắn căn bản không hiểu sự đáng sợ chứng đạo thánh đế. Bất kể Tố Đạo hay là Dục Đạo, sự đáng sợ không phải tiên đế thông thường có thể tưởng tượng. Phập lại một tia màu vàng xám, màu xám bắn thủng sườn sườn Tố Đạo thánh nữ, thần nữ thánh môn này. Váy vàng của nàng hiện nên vệt máu hình hoa mai. Tố Đạo thần nữ chỉ là một mắt tuyệt lộ tuyệt vọng, nàng biết nếu tiếp tục đánh nàng chắc chắn chết. Nàng theo bản năng nhìn Diệp Mặc, lúc này vậy mà muốn Diệp Mặc ra tay giúp đỡ. Nếu Diệp Mặc có thể ra tay giúp, nàng chỉ hoãn một hơi thở không chừng có thể giết Dục Đạo thánh đế. Nhưng Dạ Mặc không hề chớp mắt nhìn chằm chằm họ đánh nhau, căn bản không có lửa phần ý ra tay. Thần nữ váy vàng lòng thầm than, nàng biết sở dĩ Dạ Mặc không ra tay vì lúc trước mình thấy hắn sắp bị giết cũng không ra tay. Quả là ăn miếng trả miếng. Sau khi nàng hiểu rõ Dạ Mặc chắc chắn không ra tay, càng điên cuồng vận chuyển thần nguyên. Một tia màu xanh hiện ra, chín cánh hoa rơi, không gian mới vừa rồi sát ý rồi dạo nháy mắt xỉu xuống. Một loại tàng thường thương cảm tận cùng từ chín cánh hoa tản mát. Sát thế đáng sợ cực điểm của dục đạo thánh đế cũng bị cánh hoa đau thương lây nhiễm. Giống như là không nhẫn tâm tiếp tục đánh, không lỡ phá hư chín cái cánh hoa rơi. Dạ Mặc cảm giác một cái dòng đau thương cực kỳ lồng đậm truyền tới. Hắn bỗng không có cách nào khống chế tâm tình, muốn xông đến dùng thân thể máu thịt cản trở tia màu xám của dục đạo thánh đế, không để cho y làm tổn thương cô gái váy vàng dù một chút. Tại thời khắc hắn chợt thấy thần nữ váy vàng kia hóa thành lạc ảnh, thậm chí hắn chậm rãi nói: "Nếu em rời đi, anh đừng nhớ thương." Chín cánh hoa rơi bồng bềnh lay động, giống như là hoa tuyết bị trời đông giá rét thổi bay lên, trôi nổi vô định không lường tựa. Trong nháy mắt chín cánh hoa rơi kia rách tả tơi, thành hoa vụn đầy trời, hoa tàn hoa bay đầy trời, hết thơm hết đỏ, có ai thương. Nàng sắp chết rồi, ta sống một mình làm chi? Dạ Mặc lòng dâng đến vô tận đau thương, không cách nào khống chế được. Từ đó trong tay phóng ra mang theo sát ý ánh tím đầy trời. Vừa lúc đó cây hỗn độn bắt đầu đong đưa, ao ao tản ra sức sống khí tức hỗn độn. Dạ Mặc nháy mắt tỉnh táo, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, lòng thầm than đúng là thần thông đáng sợ. Hắn trường kỳ tu luyện ở dưới khổ trúc, lại luyện tam sinh quyết, thiếu chút nữa bị tính kế. Loại thần thông này thực đáng sợ, người tu vị tường tự tuyệt không có cách nào chạy thoát. Nhưng hắn không vì tỉnh táo lại mà thu hồi từ đào, chẳng những không thù, sát cơ ngược lại càng lúc càng mạnh, hình như sẽ báo thù cho thần nữ váy vàng, vì thần nữ váy vàng kia mà ra tay không có tiếc. Bên hơn nước thấy chín cánh hoa rơi cũng biến sắc, nhưng cái cánh quạt vàng của y là lần nữa xoáy đến vô số bức màn màu vàng bao lấy y, khí tức đạo vận đau thương đánh trên cái bức màn của y gây ra chút rung động, hiển nhiên là năng lực chống cự của y mạnh hơn Dạ Mặc. Khi thấy Dạ Mặc mặt mũi tràn đầy đau thương phóng pháp bảo của mình, lòng đại hỉ. Giờ mục tiêu chủ yếu của y không phải là thần nữ váy vàng trước mắt mà là Dạ Mặc, kẻ có thế giới ngũ hành. Thần nữ váy vàng ngầm tính kế Dạ Mặc thành công, y nhờ vào thế lực này là có thể dễ giết Dạ Mặc. Thần nữ váy vàng nhìn vẻ đau thương khuyết điệt của Dạ Mặc bỗng có lòng áy náy. Bên hơn nước bắt đầu tự bảo vệ mình, mảnh vụn từ chín cánh hoa rơi nàng bỗng tụ lại hình thành chín cánh hoa. Chín cánh hoa hóa thành một cái vầng hào quang bao lấy nàng, biến mất chân trời. Ta sẽ báo thù cho ngươi, đây là câu duy nhất nàng nói trước khi rời đi, lợi dụng Dạ Mặc chính là để đảo tẩu. Dạ Mặc lòng cười lạnh, tự đảo không có thực sự đánh ra tiên tuyệt kìm cốt cùng hắn đã phóng ra cây cốt tiễn màu vàng thứ nhất phá không mà đi. Không gian sát cơ mang theo khí tức đau thương nháy mắt trở nên lặng như tờ, sát cơ hủy diệt lồng lặc bị cốt tiễn màu vàng kim Dạ Mặc mang theo bắn ra. Không gian xung quanh hoàn toàn trong mũi tên này, không gian vốn là tràn ngập khí tức đạo vận, bởi mũi tên này khí tức đạo vận lũ lượt tản mát. Thời khắc này ở không gian chỉ một mũi tên. Trong nháy mắt khi thần nữ váy vàng rời đi, Biên Hân Đức hoàn toàn có thể chặn không cho nàng đào tẩu, sau đó đuổi theo. Giờ Dạ Mặc đang ở đây vẫn chưa đi, há có thể đuổi theo cô gái váy vàng. Ánh mắt y là dính trên người Dạ Mặc, gần như cùng lúc y phóng ra cánh quạt màu vàng quấn phía Dạ Mặc. Trong mắt y bắt Dạ Mặc thực quá dễ dàng, chỉ cần cánh quạt vàng của mình cuốn một cái, dù là mấy tên Dạ Mặc cũng là bị y bắt giống như con gà con. Một điểm vàng nhạt xoáy nên khí thức hủy diệt khủng khiếp thẳng mặt. Luồng khí thức hủy diệt này thậm chí phá vỡ đạo vận xung quanh, mang theo khí thế không thể giết không quay về đánh phía y. Tuyệt thánh kim cốt tiễn. Đầu tiên Biên Hần Đức nhận ra kim tiễn tràn ngập sát cơ hủy diệt, y không do dự cuốn cái cánh màu vàng đang cuốn phía Dạ Mặc về phía cây kìm cốt tiễn hủy diệt, lòng kinh hãi không thôi. Uỳnh, cốt tiễn màu vàng kim bắn lên bức màn màu vàng của cánh quạt vàng, sát thế đầy trời bị đánh cho chia năm xẻ bảy, sát ý hủy diệt bị cái cánh quạt vàng này đỡ được cũng tiêu tán. Nhưng mà màn cánh quạt vàng này lổ tung cũng là không còn khí thế lúc trước khi cuốn về phía Dạ Mặc. Biên Ân Đức lòng không có lửa phần vui mừng, y biết tuyệt thánh kìm cốt cùng có 9 cây, y không biết Dạ Mặc lấy được mấy cây, nếu Dạ Mặc lấy được 5 cây hơn nữa có thể bắn toàn bộ, vậy hôm nay y gặp nguy hiểm rồi. Cũng may từ mũi tên y nhìn ra tuyệt thánh kim cốt tiễn Dạ Mặc chưa có luyện chế hoàn toàn, chỉ đã phát huy chưa tới được 1/10 hiệu quả. Với Biên Hân Đức mà nói, đáng sợ nhất không phải kim cốt tiễn, đáng sợ nhất là tâm địa tiên đế nhỏ nhòi. Người này vừa rồi nhìn như có vẻ là bị chín cánh hoa thần thông thần nữ làm cho mê muội, thực tế sớm là hoàn toàn tỉnh táo, bề ngoài vẫn là làm ra bộ dáng một cái thanh đào màu tím, chính thức làm ra lại là tuyệt thánh kim cốt tiễn. Nếu không phải tu vị hắn và tu vị mình cách biệt quá xa, mũi tên này mình cũng bị bắn trúng. Y không có tâm tình thăm dò xem cái cánh quạt của mình bị bắn rách nát mà phóng ra đại ấn. Nếu tu vị y còn đầy đủ, lúc này y chỉ cần vương tay là dễ dàng bóp chết Diêm Mặc. Giờ y là trọng thương quá nặng vốn này. Tới thần phần vực này tình trạng vết thương không khá, lại đánh với quả kia tới lưỡng bại câu thương. Giờ là lò mạnh hết đà chưa đủ, tình huống thế này muốn ngăn trở tuyệt thánh kim cuối cùng của Diệp Mặc quả gian nan. Diệp Mặc lòng thất kinh, dục đạo thánh đế thực lợi hại, người này là lọ mạnh hết đà, hơn nữa là mũi tên đầu tiên mình là đánh lén vậy mà chặn được. Nếu y không trọng thương mình, dù là đầy đủ 9 mũi tên thêm vào các loại thần thông cũng đừng mong động vào dục đạo thánh đế. Đến lúc này là không có bất cứ đường lùi, Diệp Mặc không chút do dự bắn ra cốt tiễn thứ hai. Sát ý hủy diệt xoáy đen, đánh bay hết thể sức sống không gian xung quanh biển hờn đức. Uỳnh, mũi tên thứ hai, màn cánh quạt của hắn bị bắn cho chia năm xe bay, cánh quạt màu vàng không có cách nào cuốn nên bức tường màu vàng mới đến. Biển hờn đức khóe miệng lộ nụ cười lạnh lùng, cánh quạt đã theo y bầu bạn nhiều năm. Hôm nay bị diệt không phải cánh quạt không tốt, mà ngay từ đầu y đã bị Diệp Mặc đánh nén. Nhưng y không có ảo não, chỉ cần thoát khỏi cốt tiễn màu vàng kim của đối phương y hoàn toàn thắng. Không nói tuyệt thánh kim cốt cùng, cùng với cánh quạt vàng tốt hơn trăm lần, thế giới ngũ hành là thứ y luôn mơ tưởng. Diệp Mặc bình tĩnh không lay động bắn ra mũi tên thứ ba. Hắn biết rõ mũi tên đã bắn ra không thể quay lại, dù là toàn bộ 4 mũi tên của mình đều bị đối phương ngăn được, hắn cũng liều mạng một lần. Nếu đã lựa chọn thời cơ này không thể lùi bước, một khi lùi bước hắn là chẳng những trốn không thoát còn chết khó coi. Bành, cây cốt tiễn thứ ba và đại ấn khổng lồ biên hân đức va vào nhau, không gian cứng rắn như vậy cũng bị đánh ra nhiều vết nứt. Cốt tiễn vàng kim của đại ấn đồng thời bay ra ngoài, đập trên mặt đất cứng rắn màu đen rất xa. Trên mặt đất cứng đen này đánh ra khe nứt đáng sợ. Biên hân đức cười lạnh, nếu không phải mình bị thương quá đáng sợ, một mũi tên của Diệp Mặc há có thể đánh bay đại ấn của y. Không đúng, cùng lúc khi đại ấn bị cốt tiễn màu vàng kim đánh bay, biên hân đức tỉnh ra. Bởi vì lúc này không gian ở giữa y và Diệp Mặc trở thành trạng thái chân không không trở ngại. Cánh quạt màu vàng của y bị Diệp Mặc bắn hư, đại ấn của y bị Diệp Mặc đánh bay. Cái y cảm thấy không đúng là tuyệt thánh kim cốt tiễn kia là bắn về với y, cho dù là bị đại ấn y chặn lại cũng phải rơi trước mặt y, tại sao bị đánh bay? Chốc lát biên hân đức tỉnh ra, mũi tên thứ ba Diệp Mặc vậy mà không phải bắn về với y, dành riêng cho đại ấn của y, chính là để bắn bay đại ấn. Biên hân đức thành tựu dục đạo thánh đế há có thể là người đơn giản, lập tức biết đối phương nếu bắn ra đại ấn của y tuyệt không bỏ qua khoảng thời gian trước khi triệu hồi đại ấn. Quả nhiên ý nghĩ y mới xoẹt qua, cây cốt tiễn thứ tư tới trước mặt y cùng một lúc tập trung không gian xung quanh, sát cơ hủy diệt tận cùng nhé mắt cuốn tới toàn thân y. Chương 2040, dục đạo thanh đế đáng sợ. Toàn tính thực đáng sợ, biên hân đức vậy mà lúc này dùng mình một cái đồng thời vươn tay chộp tới cây cốt tiễn vàng kim Diệp Mặc. Với tình trạng hiện giờ, cốt tiễn vàng này có thể làm tay lộ tung, nhưng chỉ cần tóm được cây cốt tiễn vàng kim, bất cứ tay lộ tung hay không cũng lấy lại được tinh thần. Mất đi một tay càng có nhiều thu hoạch, chỉ cần có thể giữ ngũ hành, một tay bất cứ lúc nào cũng có thể mọc lại. Diệp Mặc sắc mặt tái nhợt vô cùng, không thể tưởng tượng một dục đạo thanh đế đáng sợ như vậy. Lò mạnh hết đà rồi, 4 mũi tên của mình vậy mà không tạo bao nhiêu thương tổn. Nếu hắn không thi triển thuấn tức, mũi thứ tư này tuyệt đối sẽ bị y cản được, nhiều nhất chỉ là bị lổ mất một tay. Nhưng khi tả cản được mũi thứ tư, dù là tay đối phương bị lổ vậy Diệp Mặc chắc chắn chết. Thuấn tức, Diệp Mặc thu hồi kim cuối cùng, đưa tay chém ra thần thông hắn cho rằng lợi hại nhất, mang theo pháp tắc thời gian. Thần thông thuấn tức, thuấn tức thi triển, xung quanh lập tức đình trệ, toàn bộ mọi thứ không gian đình chỉ mọi động tác. Biểu cảm biên hân đức cũng là đọng lại nháy mắt. Nháy mắt khi cốt tiễn vàng kim xuyên qua cánh tay biên hân đức, bắn trúng ngực biên hân đức. Hai tay biên hân đức bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, toàn bộ không gian bị y ngang nhiên rời đi, mà ngay cả cốt tiễn màu vàng kim bắn vào bộ ngực y cũng bị y rời. Cốt tiễn vàng kim kia vốn là xuyên qua trái tim biên hân đức, giờ khắc này chỉ xuyên qua vai y, mang theo một cái cột máu tươi. Biên hân đức thần sắc cũng nháy mắt bắt đầu mệt mỏi, hiển thị thần thông thi triển không gian với y mà nói không phải chuyện đơn giản. Diệp Mặc lòng hoảng hốt, đánh giá rất cao dục đạo thanh đế, lại không tưởng tượng đối phương đến tình trạng này vẫn đáng sợ tới vậy. Người này chẳng những dễ thoát khỏi thần thông thuấn tức của mình, nháy mắt mà ngang nhiên di rời không gian xung quanh. So với thần thông pháp tắc không gian của y, Diệp Mặc cảm giác thần thông pháp tắc không gian của mình buồn cười như trẻ con bắt chước, đây mới thực sự là đại thần thông. dịch chuyển không gian. Nếu đối phương không có trọng thương mình, dù là thi triển trăm lần thuấn tức với y, e rằng chỉ là gãi ngứa. Biển Hần Đức thấy đối phương kết hợp thần thông pháp tắc thời gian với cốt tiễn vạn kim đánh nát được xương bả vai của mình, lập tức mặt u ám. Tóm lấy cốt tiễn kim của Diệp Mặc lạnh lùng nói: một cái tiền đế nhỏ nhòi lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, trả trách dám làm ngư ông. Ta nói cho người biết, ngư ông không dễ làm. Ta cho người hiểu cái gì thực là tuyệt vọng. Diệp Mặc sắc mặt xám trắng không khác tóng của hắn. Lần đầu hắn thấy nhân vật đáng sợ như vậy, dục đạo thanh đế thật lợi hại như vậy, không chứng đạo thì chỉ là sâu kiến. Đây còn là một cái dục đạo thanh đế trọng thương tận cùng. Nếu không bị thương, người này nghịch thiên thế nào? Sau này Diệp Mặc mới biết rõ tố đạo thần nữ kia đáng sợ cỡ nào. Một tố đạo như nào mà cùng dục đạo thanh đế đánh tới lưỡng bại cầu thường. Thế dục đạo thanh đế trước mắt tản mát sát cơ đậm đặc đáng sợ. Diệp Mặc biết hắn không có cơ hội do dự, không có lựa chọn đảo tẩu, đảo tẩu nhất định bị giết. Hiểu rõ thần thông đối với Biển Hần Đức này không có ý nghĩa, chớp nhoáng Diệp Mặc liền quyết định liều mạng lần cuối, toàn lực thi triển thần thông mới lĩnh ngộ không lâu Thái Sơ Thần Văn. Thái Sơ Thần Văn là đại thần thông, nhưng Diệp Mặc không có bản lĩnh thi triển loại này, dù đã lĩnh ngộ cũng chưa tới trình độ đại thần thông. Tinh huyết và thần nguyên bị Diệp Mặc điên cuồng thiêu đốt, chớp mắt tóc hắn lại dài ra, thời gian ngắn ngủi liền từ là hắn chọc đầu biến thành người tóc dài, chỉ có điều tóc hắn màu xám trắng, hơn nữa càng ngày càng xám. Cùng lúc khi Biển Hần Đức phóng tay thần thông, Diệp Mặc giơ tay chậm rãi nói: Thái Sơ Thần Văn xé trời xé đất, hủy hết vạn vật. Thái Sơ Thần Văn. Biển Hần Đức sắc mặt đại biến, không chút do dự vứt bỏ thần thông của mình kích phát ra, xoay người rời đi. Nháy mắt khi xoay người, Biển Hần Đức dâng lên vô số ý nghĩ hối hận. Con người khi còn sống luôn có chuyện hối hận và sai lầm. Biển Hần Đức biết đời này sai lầm ít nhất không phải chặn đường Diệp Mặc, mà đối mặt với Thái Sơ Thần Văn đã xoay người bỏ chạy. Thái Sơ Thần Văn không có pháp tắc không gian, không có thời gian thông thường, nhưng Diệp Mặc chỉ là tiên đế tầm thường, dù là phóng ra Thái Sơ Thần Văn, Thái Sơ Thần Văn của hắn thậm chí chỉ có hình không có thần. Một dục đạo thanh đế như y căn bản không cần sợ. Với loại Thái Sơ Thần Văn chỉ hình không thần do một tiên đế thi triển, thậm chí không thể phá vỡ pháp tắc không gian, cần gì đào tẩu. Dù là liều mạng với thần văn của hắn, tối đa chỉ là trọng thương, còn có cơ hội đào tẩu. Tiếc rằng lúc y phản ứng là chuẩn bị đào tẩu, cơ hội chỉ một lần, mất đi không còn trở về. Y nghe thấy Thái Sơ Thần Văn, loại đại thần thông đáng sợ mới đào tẩu. Loại động tác theo bản năng khiến cho y vĩnh viễn không có cơ hội xoay chuyển tình thế. Hai luồng Thái Sơ Thần Văn như ẩn như hiện đánh vào thân mình Biển Hần Đức. Thân thể Biển Hần Đức vỡ vụn, một loại tư thế vặn vẹo. Một dục đạo thanh đế vậy mà bị chết trong một loại thần thông. Chỉ vì tên, đây là một nguyên nhân đáng buồn. Tương tự thể hiện ra cái hung hiểm của Thái Sơ Thần Văn. Chưa có người từng nghe nói về Thái Sơ Thần Văn mới biết sự đáng sợ của Thái Sơ Thần Văn. Diệp Mặc ngơ ngác nhìn dục đạo thanh đế bị Thái Sơ Thần Văn hóa thành bột mịn, cũng không dám tin. Hắn không rõ khi hắn thi triển Thái Sơ Thần Văn vì sao đối phương muốn bỏ đi. Thái Sơ Thần Văn của hắn mới nhập môn, thậm chí ngay cả pháp tắc chưa ngó tới. Với tu vị Biển Hần Đức, dù là để y bước qua phía trên hai dòng Thái Sơ Thần Văn của hắn cũng không có cách nào chết được. Nói chi là có loại người mới ngó được một cái ngưỡng cửa Thái Sơ Thần Văn nhắn. Thần Văn hắn có thể làm đối phương trọng thường tuyệt không lấy được tính mạng, vì sao y trốn? Thái Sơ Thần Văn rốt cuộc là thứ gì khiến cho một dục đạo thanh đế đáng sợ tới vậy? Diệp Mặc nhìn bàn tay của mình lẩm bẩm nói một câu. Hắn vốn đang tính lợi dụng trong nháy mắt khi Biển Hần Đức ngăn Thái Sơ Thần Văn thuấn di đào tàu. Dù là bốn cây cốt tiễn vàng kim, hắn cũng không có đoái hoài tới, khiến hắn không ngờ Thái Sơ Thần Văn của hắn vậy mà giết được dục đạo thanh đế. Hàng loạt trận suy yếu truyền tới, Diệp Mặc không dám tiếp tục nghĩ, vội thu cốt tiễn vàng kim của mình, thu chiếc nhẫn và pháp bảo Biển Hần Đức, lập tức xoay người đi. Lúc này hắn cần tìm nơi chữa thương khôi phục nguyên khí. Mới vừa rồi cùng dục đạo thanh đế trọng thương chiến một trận, thiếu chút nữa khiến cho hắn chạy trốn cũng không có cơ hội. Do Diệp Mặc nhận thức rõ ràng, dù là đối mặt với dục đạo thanh đế trọng thương nỏ mạnh nhất đà, hắn cũng thực kém quá xa. Hành động ở lại làm ngư ông đắc lợi thực quá đáng sợ, quá mức nguy hiểm nữa. Thân thế Diệp Mặc so với Biển Hần Đức trước đó còn nghiêm trọng hơn. May là cầy hỗn độn không ngừng tưới đều thân thể hắn, dù là thời gian nhiều thêm một hơi thở, thân thể hắn cũng hồi phục rất nhiều. Diệp Mặc chỉ đi thời gian một nén hương, lòng nổi lên cảm giác bất ổn không giải thích. Nghĩ tới sau khi giết dục đạo thanh đế kia xong lại không thấy nguyên thần đối thương, chẳng lẽ nguyên thần bị Thái Sơ Thần Văn giết? Nguyên thần dục đạo thanh đế có phải bị Thái Sơ Thần Văn giết không? Diệp Mặc hoài nghi. Nếu nguyên thần một dục đạo thanh đế trốn đi, hắn nhìn không thấy là bình thường. Nghĩ tới dục đạo thanh đế kia có khả năng chưa bị giết chưa để, Diệp Mặc lòng càng lo lắng. Hắn đổi phương hướng khác, gia tăng tốc độ của mình. Bất kể nguyên thần kia có bị chết hay không, trước tiên tìm một chỗ chữa thương chứng đạo rồi nói. Sau khi rời Mặc đi không lâu, nguyên thần biến thần đức đột nhiên xuất hiện ở không gian hai người chiến đấu, chằm chằm nhìn phương hướng rời Mặc biến mất, giọng căm hận. Biến thần đức ta nếu không đem người rút xương nung hổ thề không làm người. Y vừa nói xong phát ra tiếng rít chói tai, một vết nứt giữa nguyên thần y nứt ra, nguyên thần vốn xám xịt càng xám xịt hơn. Ta thật hận văn lộ của Thái Sơ thần văn. Nguyên thần biến thần đức hét thảm một tiếng rốt cuộc tiêu biến không còn bên trong Thái Sơ thần văn. Sự đáng sợ của Thái Sơ thần văn không chỉ là có thần văn, còn có văn lộ. Dù là người thi triển thần văn đã đi, chỉ cần y còn trong phạm vi công kích của thần văn cũng bị văn lộ thần văn lưu lại nghiền chết.